Chương 213, thần bí bản nhạc dưới ánh trắng. Hiện tại tình tiết vụ án đã không sai biệt lắm, căn cứ chúng ta lấy được manh mối là hung thủ đem quả xì mạ tiên sinh tại bờ biển chết chìm, sau đó lại kéo tới trong phòng này tới. Mọ gì cổ gọ rồ cuối cùng phát huy ra một điểm thám tử bình thường tiêu chuẩn, hắn nhìn xem đám người tiếp tục phân tích, nếu hung thủ đã đem quả xì mạ tiên sinh giết chết, thế nhưng là, hắn tại sao muốn bước lên lớn như vậy hung hiểm cũng phải đem hắn kéo tới trong phòng này, chẳng lẽ hắn muốn chế tạo ra đàn dương cầm nguyền rủa giết người giả tượng, tốt nhiều loạn lòng người trên mặt lấy một tia nghi hoặc, mọ gì cổ gọ rồ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm hí dạ tạ hỏi. Đài này đàn dương cầm là từ khi nào bày ra trong này? Từ 15 năm trước, ạ sở tiên sinh quyên tặng cho cộng đồng trung tâm hoạt động đằng sau, vẫn đặt ở chỗ này. Khi dạ tạ tiên sinh đẩy trên sống mũi con mắt, cẩn thận hồi ức no y mỏ gì cổ gỏ rổ hơi kinh ngạc liếc mắt vài lần đàn dương cầm. Là như thế này à, nguyên lai là ạ sở tiên sinh đun nở dê vở y a đàn dương cầm đắp lên còn có khắc tên của hắn đâu. Mỏ gì cổ gỏ rổ thuận hỉ dạ tạ ngón tay phương hướng nhìn lại. Rất tùy ý đem đàn dương cầm cái nắp hướng xuống kéo một phát, ba két một vật từ đàn dương cầm đắp lên đến rơi xuống, tất cả mọi người thần kinh khẩn trương nhìn chăm chú lên mò gì cổ gò rổ. Lại là nhạc phổ. Mò gì cổ gò rổ giơ tay lên bên trong tấm kia nhạc phổ, nhỏ giọng thầm thì nói, thật là kỳ quái, tới ban ngày thời điểm nhưng không có trông thấy cái này. Á hoa a nhìn xem mò gì cổ gò rổ trong tay nhạc phổ, trong đám người đột nhiên có người hét lên một tiếng, ngay sau đó liền điên giống như chạy ra ngoài. Người kia là ai? Mỏ gì cổ gõ rổ rất ngạc nhiên mà hỏi y, đến tột cùng là ai vậy mà lại bị một chương nhạc phổ dọa thành bộ dáng này. Hắn là nì xỉ mổ tổ Ken tiên sinh. Hỉ dạ tạ cũng bị cái này không hiểu kêu thảm làm mộng, có chu tờ tiếc rẻ nói, nghe nói, hắn trước kia chẳng những là hàng đơn vị quyền cao đại chi nhân, mà lại ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều tới, nhưng từ khi 2 năm trước kẻ mẹ dạ mạ tiên sinh tử vong đằng sau, hắn giống như bị cái gì sợ choáng váng đồng dạng, cả ngày chôn ở nhà, thành không việc làm. Hắn từ 2 năm trước sự kiện đằng sau, liền bắt đầu như vậy. Sau khi nghe xong, mọ gì cổ gọ rồ trên mặt có chút vẻ ngờ vực. Đúng rồi, thôn trưởng cùng hắn hẳn là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. A hỉ dạ tạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút hiếu kỳ nhìn về phía cụ gì họa thôn trưởng. Vâng, không sai. Mồ hôi dọc theo cụ gì họa gương mặt hướng xuống nhỏ. Sắc mặt của hắn một trận tái nhợt, tựa hồ là đang sợ cái gì đổ vỡ. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, gian đột nhiên xâm nhập đánh gãy câu trả lời của hắn. Ba ba, ta đem cảnh sát tiên sinh cho mang đến. Gian vội vã chạy tới, tại trong tay của nàng còn dắt lấy một cái tóc trắng xóa niên kỷ cảnh sát thâm niên. Ngươi làm sao chậm như vậy? Mò gì cổ gõ rồ nhìn xem gian, có chút oán trách nói ra, thời gian dài như vậy mới đem cảnh sát tìm đến. Bọn hắn cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Bởi vì điện thoại vẫn không gọi được, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nhanh chạy ra ngoài tìm cảnh sát. Kết quả hắn lại không tại cảnh sát trong sở. Mặt gian lông mày có một ít mồ hôi, cùng xin nghỉ chia song tu lâu như vậy, trong cơ thể của nàng tự nhiên mà vậy liền có nội lực. Bởi vậy, chạy xa như vậy lộ trình cũng không giống nội dung cốt truyện bên trong như thế thở hừng hộp. Cái này có chuyện gì không? Cảnh sát thâm niên chân còn có chút phát run. Vô duyên vô cớ bị người mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ từ thật xa chạy tới, dù là một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử cu nở dê chịu không được, lại càng không cần phải nói hắn cái này đã một chân sắp dạo bước tiến lên trong quan tài lão nhân. Cảnh sát, vị này là mỏ gì cổ gò rổ tiên sinh. Hỉ dạ tạ tranh thủ thời gian lôi kéo bên người mỏ gì cổ gò rổ giới thiệu nói. A, ngươi chính là vị kia nổi danh lão nhân. Viên cảnh sát lập tức tinh thần tỉnh táo, mỏ gì cổ gò rổ cũng là đại hỉ. Thầm nghĩ cuối cùng có người nhận biết mình, chỉ gặp cảnh sát thâm niên xông lên trước, cao hứng nắm mỏ gì cổ gỏ rổ tay reo lên, vũ trụ phi công mỏ gì cổ gỏ rổ nụ cười trên mặt cứng đờ, rất lâu mới lắc đầu, lung tung nói, ngươi sai lầm. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện thời gian không còn sớm, tiếp theo căn dặn đám người, bởi vì hiện tại đã khuya, nếu muốn từng cái dò hỏi, chỉ sợ hôm nay là không có cách nào hoàn thành, hay là mời mọi người về nhà trước nghỉ ngơi. Xin mời các vị cẩn thận môn hộ. Top 5 top 3 người rời đi sợ hãi không thôi, thỉnh thoảng lại nghị luận ở Mỹ, vụ án này hẳn là sẽ không là đơn giản giết người sự kiện A. Nhất định là ạ sạp tiên sinh linh hồn tại làm sùng hừ. Dệt cổ khinh thường nhìn lướt qua đám kia ngu muội thôn dân, ôm cánh tay phàn nàn nói, bộ kia làm cho người run rẩy đàn dương cầm, dứt khoát đem nó đốt đi, ném đi quên đi thôi bất thình lình, dày cổ bên người sủ ỉ trịa cười lạnh, đúng. Vậy à, tốt nhất nhanh đưa cái kia đàn dương cầm mất đi, miễn cho có người nhìn khu nở dê tâm phiền bỏ xuống câu nói này, hắn trực tiếp quay đầu liền đi. Tuần, sủ ỉ trịa, người dày cổ bị hắn câu này không đầu không đuôi làm cho có chút không rõ ràng cho lắm, mà hì dạ tạ yên lặng nhìn chằm chằm đi xa sủ ỉ trịa, một tia chán ghét, tức giận tuôn ra tại giữa lông mày. Rời đi cộng đồng trung tâm hoạt động, Shinichia, Gian, mò gì cổ gõ rổ cùng dù mỉ bốn người kết bạn mà đi. Màn đêm buông xuống, đi tại ngọn đèn hôn ám bên trong, Shinichia nhìn bên cạnh dù mỉ mỉ nữ vặn vẹo về lên. Mông, đưa tay lặng lẽ sờ soạng đi lên. Cảm nhận được mình về lên. Trên mông bàn tay kia, dù mỉ trên mặt chỉ một thoáng đỏ lên. Nàng đầy mắt hoa đảo xoay người nhìn xem bên cạnh mình Shinichia, hờn dỗi. Ngượng ngùng, nổi giận thần sắc gác ở trong đó. Đối với rủ mì giận dữ Shinichia cũng không đang để trong lòng, ngược lại lộ ra một tia cười xấu xa cho nàng nhìn, cùng lúc đó, ấn đặt ở về lên. Trên mông bàn tay lực đạo cũng lớn mấy phần. Rủ mì khuôn mặt nóng hổi, xấu hổ giận dữ đưa tay đi lấy mở Shinichia tay phải, ai biết như vậy vừa vặn rơi vào Shinichia trong bấy. Tay phải của nàng nắm thật chặt nàng có chút mềm mại thon thon tay ngọc, tùy ý vướt vướt. Nhưng mà, hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, rất ngắn đi vào cửa bệnh viện, nhìn xem cái này Nguyệt Quang Đảo bệnh viện vài cái chữ to, dù mì có một loại từ nơi này bại hoại trong tay giải thoát cảm giác. Shinichia rất không nỡ buông ra dù mì ngọc thủ, thừa dịp nàng lúc xoay người, tại nàng kia ao trên mông vỗ một cái, rất nhỏ tiếng vang để nàng lập tức bưng bít lấy nóng hổi mặt đỏ trứng, không cùng gian cáo biệt liền chạy mở. Cùng dù mì sau khi tách ra, Shinichia bọn hắn liền hướng phía quán trọ đi đến, chuyện tiến hành đến nơi đây, Shinichia cũng hẳn là để mò gì cổ gõ rổ biết càng nhiều chuyện hơn, tối thiểu nhất ủy thác trong thư chân thực nội dung, Shinichia cũng là thời điểm nói cho hắn biết. Cái gì, hắn ở trong thư đã báo trước lần này giết người sự kiện mò gì cổ gõ rổ nghe Shinichia suy đoán đằng sau, cũng biết móc ra cái kia một phong cắt giấy tin. Vì có thể làm cho sự tình dựa theo mình thiết định phương hướng đi. Shinichia bắt đầu mình suy luận thời khắc, không sai, bóng dáng tan biến nhưng thật ra là bị ánh sáng vây quanh ẩn dụ, mà cái kia ánh sáng, chỉ chính là vừa rồi tại quả xì mạ tiên sinh bị giết cộng đồng trung tâm hoạt động bên trong chỗ phát ra cái kia đạo ai nhờ chẳng có đạo lý mỏ gì cổ gò rồ nhíu chặt lông mày. 12 năm trước, trong nhà tự thiêu tên đàn dương cầm nhà A Xảo, tại hừng hực trong liệt hỏa chỗ đàn tấu cũng là cái nay thủ khúc. Mà 2 năm trước tiền nhiệm thôn trưởng xuất hiện lần nữa, hẳn là mang ý nghĩa tử vong sự kiện đem lại lần nữa tái diễn đúng rồi. Ba ba gian nghe cảm giác một trận hoảng hốt, vội vàng chỉ vào tin nói ra, phía trên không phải có một tên bắt đầu tan biến sao chẳng lẽ, đây là đang ám chỉ cái này ra giết người sự kiện vừa mới bắt đầu mò gì cổ gõ rổ tức giận đến tay phát run không thôi, đáng giận. Nguyên lai cái này phong là hung thủ đối với ta thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rổ sở hạ thư khiêu. Chiến tốt, hiện tại hai người các ngươi đi trước quán trọ, ta muốn đi đàn dương cầm để đặt chỗ cộng đồng trung tâm hoạt động mò gì cổ gõ rổ cảm giác mình đại não cấp tốc vận chuyển lại, mọi chuyện cần thiết cũng biến thành rõ ràng. Đi trung tâm hoạt động làm gì nghe mò gì cổ gõ rổ nói như vậy, gian có chút hoang mang không hiểu. Mò gì cổ gõ rổ vội vàng chạy, cho tới bây giờ, cái kia ba cái cọc sự kiện tất cả đều phát sinh ở đàn dương cầm bên cạnh. Cho nên... trong đó lại lần nữa phát sinh giết người sự kiện khả năng tương đối lớn không đợi gian nói thêm gì nữa, mò gì cổ gõ rổ thân ảnh liền biến mất tại màu đen nhánh trong bóng đêm. Gian, chúng ta cu nở dê qua xem một chút đi Shinichia nắm gian chậm tay chậm hướng phía cộng đồng trung tâm hoạt động đi đến, hắn mới sẽ không giống mò gì cổ gõ rổ ngu như vậy đến vội vã chạy tới, bởi vì, hắn biết một lát còn sẽ không có chuyện gì phát sinh. Sau mười mấy phút, trung tâm hoạt động đằng sau để đặt đàn dương cầm cái gian phòng kia phòng truyền ra một trận cỡ trách âm thanh. Các ngươi điên ư, nói cái gì cùng cái này người chết cùng một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Tình tiết vụ án liền có thể chân tướng lớn. Thật là ngay tại lại nhảy oán trách là vị kia lão nhân viên cảnh sát. Hắn đang bận là mỏ gì cổ gò rộ bọn hắn trải ngủ giường. Các ngươi làm sao cu nở dê đi theo ta. Ta không phải gọi các ngươi chớ cùng tới sao mò gì cổ gõ rồ nhìn xem Shinichia cùng gian nhàn nhã đi tới, cũng là có chút tức giận nói ra. Mò gì đại thúc, chúng ta cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi a Shinichia thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không nói cho mỏ gì cổ gõ rổ mình là vì tình tiết vụ án hướng phía mình dự tính phương hướng phát triển mới cố ý tới. Là cái nào không biết mùi vị ra hỏa tùy tiện di chuyển thi thể mỏ gì cổ gõ rổ thoáng nhìn trên mặt đất mềm bên trên vải trắng thi thể, tức giận nói ra. Là ta. Hắn lúc đầu loại kia tử trạng, ngay cả Bồ Tát nhìn cũng biết không đành lòng nói xong, lão nhân viên cảnh sát chắp tay trước ngực, rất là thành tín đọc lấy A-di-đà Phật. Thật sự là hôn trướng, hiện trường còn không có trải qua chính thức lục soát chứng đâu mò gì cổ gõ rồ hiện tại cảm giác được từ khi mình đi vào trên cái đảo này, mọi chuyện cần thiết đều rất không thuận lợi. Tấm kia nhạc phổ làm sao không thấy rồi xin nghỉ chịa nhìn thoáng qua một bên cũ nát đàn dương cầm, giả bộ như rất kinh ngạc nói. Nghe xong xin nghỉ chịa, mò gì cổ gõ rồ giận tí mặt, cái gì, đây chính là trọng yếu phá án manh mối. Là ai làm chuyện tốt cái này cũng là ta rồi ta là sợ vứt bỏ, cho nên lão nhân viên cảnh sát không chút hoang mang trong ngực tìm đông tìm tây, rốt cục lấy ra tấm kia nhạc phổ. Nhìn xem lão cảnh sát một bộ chậm rãi dáng vẻ, mò gì cổ gõ rồ cũng là lộ ra vô cùng bất đắc dĩ, thật không biết lao bá này là thế nào làm cảnh sát. Ngay lúc này, gian tò mò đưa đầu tới, kinh ngạc nói. A cái này không phải liền là ai nhờ trăng khúc nhạc phổ sao cái gì nguyên lai like đây là ai nhờ trăng nhạc phổ mò gì cổ gõ rổ vội vã chạy đến lão cảnh sát bên người, nhìn kỹ trong tay hắn nhạc phổ.